Chương 731, riêng mình kế hoạch. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng thú nhân, tất cả nhân viên. Dùng ngựa, chạy như điên. Họa vợ nhìn sệ dịch bóng lưng, ánh mắt hơi lộ ra ý tứ hàm xúc khó hiểu gì đó. Đối với đồng bọn trở về, vốn phải là một chuyện đáng giá cao hứng tình, thế nhưng ở sệ dịch trở về sau một ngày, họa vợ cùng sệ dịch tổ đội uy, sệ dịch hứa. Họa vợ thở hổn hển từ thật xa chạy đến trên núi, lo lắng hỏi. Ngươi đem bắt được tiểu thâu thế nào? Nàng hướng họa vợ khoát tay chặn lại, nói, bọn họ đã không tồn tại, chúng ta tiếp tục kế tiếp à, kế tiếp. Nam úm sắp cạch đối phương động vật hình tệ ẩy gủ khỏe miệng lây dính tiên huyết, đang di động lúc liền nhỏ xuống đất, họa vợ lập tức kinh giác nàng nói không có ở đây ý là chậm đã. Họa vợ bắt được bả vai của nàng, ngươi cứ như vậy đem những cái này tiểu thâu giết sao? Có chút khó có thể tiếp nhận, họa vợ ngữ điệu giữa bất chi bất giác trở nên kích động. Liền coi như chúng ta thú nhân có đặc quyền cá nhân có thể làm cùng không thể làm sự tình cũng sẽ dịch đột nhiên trói ngược lại họa vợ tay, sau đó xoay đầu. Lại hướng lấy hắn cười nói, tuy là bọn họ không phải initiz, nhưng cũng là phần tử xấu cho nên cũng không coi là một chuyến tay không làm. Chúng ta cứ như vậy đem tội ác toàn bộ tiêu diệt ta sẽ dịch họa vợ nhìn nàng càng lúc càng xa bóng lưng. Tuy là mơ hồ có chút cảm giác, đế đô hiện trạng thực sự vô cùng tệ hại. Vậy mà lại vặn vẹo đến mức độ này thế nhưng hắn phải báo đáp ân nhân của mình. Phải hoàn thành, thân là quân nhân sứ mệnh. Trong suy nghĩ đoan ở, thì ra bất chi bất giác, đã chạy cả ngày, đến mục đích địa La Mạ Dì đường phố. Bất quá, hiện tại thời gian đã chậm, bởi vì ban đêm hành động có nhiều lắm không phải có thể khống chế nhân tố, cho nên truy kích muốn rõ ràng ngày mới có thể triển khai. Cùng lúc đó, một tòa lầu cao bên trên. Tới mái nẻ tinh xảo đến giường như bút bê một dạng trên mặt để lộ ra cái kia trải qua vô số đối nhân xử thế tăng thương, ăn mặc khả ai âu phục, một đầu thuận một mạch tóc hồng, hầu như cùng chiều cao của nàng ngang hàng, phía sau cũng là nàng độc hưu chính là tệ ẩy gù bùng kỉn. Chôn cất tiến bọn họ ạ cảm ứng đỏ sắc thủy tinh đồng xẹt qua một trầm lánh sát ý thú nhân chiêu mộ một tọa biệt thự làm nơi ở tạm thời. Buổi tối, phòng khách, nạ tạ trực tiếp đi mặt đông mà ạ cảm thì là nam diện. Edith một tay cầm giống như là có thể lệ bánh biếu diễn khác một tay cầm bút ký chia sẻ nói, theo người chứng kiến nói, đến nơi đây phía sau, đoàn người liền chia làm hai tổ lê dân mở đường phố. Thu sệ dẹp trong ngực cổ rổ có chút không kềm chế được, muốn đi ăn nàng cầm có thể lệ bánh. Không được, cái này là ta chờ chút ta sẽ cho ngươi thịt lạp ha ha ha, cổ rổ cũng rất thích ăn đồ ngọt đâu, được rồi, ta cho nó a nạ gì đem mình phần kia có thể lệ bánh đưa cho sệ dẹp. Không phải. Không cần như thế cưng chiều nó lạp, thật là, nô cổ rồ sẽ dễ bắt đầu muốn cự tuyệt, nhưng cổ rồ lại không chút khách khí ăn hết nạ gì đưa lên thức ăn. Hướng đông đi có an mệt bản bộ, gờ dồn khắc buồn cau mày phân tích nói, thật sự nói trên tay hắn có thể lệ bánh thật sự là để họa vợ rất khó đuổi chịu đến nghiêm túc bầu không khí, đi về phía nam bên đi thẳng lời nói có cùng phản loạn quân liên hệ mật thiết thành thị, mặc kệ bên kia đều có chút kỳ quặc đâu nắm chặt một điểm lập tức có thể vượt qua a, chúng ta đi nhanh đi họa vợ rất lạc quan biểu thị. Đi đường suốt đêm rất dễ dàng bị phục kích, thế nhưng điểm ấy nhiệt huyết hải quân đầu hoàn toàn. Không có suy nghĩ qua. Đừng có gấp hạ sơ đức chặn lại nói, NITEZIZ là đế đô tả cờ ở địa phương bên trên bởi vì còn không có lệnh truy nã, sở dĩ phải tùy tiện xuất hiện mà bị phát hiện, sau đó còn bị mục kích đến chia làm hai đội. Sự tình quá đúng dịp sao là vâng đúng. Gian nói tiếp, có khả năng rất lớn là bấy dập. Họa vợ theo bản năng hướng tay của đối phương bên trên thoáng nhìn không có việc gì. Nhìn một cái hắn liền cảm giác mình cả người cũng không tốt. Gian trên tay nắm mịch có cắn một cái nước Pháp bánh mì dĩ nhiên là nước Pháp bánh mì a nước Pháp bánh mì ngọa tào cái này. Đây thật là thái thái quá khiến người xấu hổ a hôn đản họa vợ khiếp sợ liền trong đầu nghĩ câu đều trở nên cả lăm. Muốn không phải của hắn thủ trưởng cùng đồng sự tất cả đều vây quanh ở cái này thảo luận trọng yếu như vậy trọng tâm câu chuyện. Họa vợ thực sự phi thường muốn đùng một cái xấu hổ một tay bịt khuôn mặt nhìn lén. Thời khắc này gian đang vô cùng nghiêm túc nghe ẹ tịt phán đoán. Tiếp lấy, hắn chút nào không suy nghĩ nhiều giơ tay lên cắn chiếc thứ hai. Ô ô ô ô ô gặm xuống lạp chứng kiến hắn tinh tế nhai nuốt dáng dấp, họa vợ lập tức mặt đỏ bừng lên, ánh mắt không an phận chung quanh dao động. Không nên, nhìn tiếp nữa, hắn sẽ bị mê bệnh tim phát. Vừa lúc tìm được trọng tâm câu chuyện khe hở, họa vợ vội vàng tiếp nối, nói cách khác dưới sự truy kích đi gặp nguy hiểm đâu theo lời này, họa vợ đơn tay vịn chặt cằm của mình, túi đầu làm trầm tư hình dáng, khó khăn lắm che giấu đi trên mặt mồ hôi lạnh. Không phải, không thể bỏ qua cơ hội này. Edith lời nói kéo về họa vợ chú ý lực. Cho đến nay đều xảo diệu ẩn giờ UNITEZIZ sẽ như thế hiển lộ tung tích, phải làm cho tốt coi như là bấy dập, cũng muốn đem bọn họ đánh tan chuẩn bị. Tiếp lấy, bọn họ cũng bị chia làm hai tổ. ta và sệ dịp còn có gian đuổi bắt nạ tạ, nạ gì cùng hỏa vợ còn có buồn đuổi theo ạ cảm. A, đáng tiếc không có phân đến cùng tổ. Len lén lại nhìn gian liếc mắt, phát hiện hắn đã gặm xong bánh mì. A, khoe miệng còn xính chút vụn bánh mì. Vì vậy, hỏa vợ không chút nghĩ ngợi, trực tiếp vươn tay dùng lòng bàn tay thay hắn cả rớt. Nhìn chăm chăm đối với mới dần dần chuyển thành kinh ngạc biểu tình qua vài giây, hỏa vợ mới ý thức tới mình làm cái gì. Hoa vợ cái kia thật vất vả tiêu tan sưng mặt lập tức lại biến thành màu gan heo, ấp úng một hồi vừa nghĩ đến cấp cho hắn xem bàn tay mình bên trong vụn bánh mì. Gian bị hoa vợ quỷ dị cử động khiến cho một hù sửng sốt, khi hắn cuối cùng cũng lộng minh bạch hoa vợ muốn biểu đạt sự tình phía sau mới đối với hắn mỉm cười, nhỏ giọng đáp, cảm ơn. Nha không phải chia được một tổ cũng tốt ta, thật muốn phân đến, hắn xem nhiệm vụ cũng không cần làm lạp nhất định phải thời khắc chú ý chu vi, còn có nếu như số lượng của địch nhân quá nhiều lui lại cũng không sao. E tích chậm rãi tuyên bố, ta cũng sẽ không cường hành yếu thế cầu các ngươi chiến đấu hăng hái đến chết. Hòa vợ lần thứ hai túc nhiên khởi kính, E tích đội trương đại nhân không hổ là đế quốc mạnh nhất nữ tướng quân, Nguyệt Hung Khâm quả nhiên không phải bàn cãi. Khu khu khu, này Nguyệt Hung Khâm không phải kia Nguyệt Hung Khâm ngàn vạn lần chớ hướng ngoài chỗ muốn cửu hận đế đô cuối cùng một tổ con chuột, ta nhất định phải đem các ngươi chúng kết thú nhân chúng vô cùng nhất trí đáp, giải khai tờ S, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.